Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, Mộc Tiên Am. Nghe nói cái này bốn tên lão giả danh hào, đường Tam Tạng lại là về nghĩ tới. Cái này Cô Trực Công, Lăng Không Tử, Phất Vân Tẩu, Thập Bát Công, cũng là đường Tam Tạng trong trí nhớ đi về phía Tây kiếp nạn bên trong một đám yêu quái. Chỉ bất quá cùng với những cái khác yêu quái so sánh, cái này theo thứ tự là Bách Cối Trúc Tùng, bốn tên yêu quái ngược càng giống là văn nhã cư sĩ nhất. Lưu, nguyên bản trong quỹ tích, tựa hồ bọn họ đối với mình cũng không quá mức ác ý. Chỉ là như là văn nhân thi sĩ như vậy mời chính mình đến chỗ này đàm kinh luận thơ thôi. Mà Thập Bát Công gặp đường Tam Tạng thật lâu không nói gì, không khỏi mở miệng hỏi, Thánh Tăng, có thể là chúng ta danh hào có cái gì chỗ không ổn? Không phải vậy, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng nghe vậy, đem ý nghĩ trong lòng ép xuống, mở miệng nói ra, ngược lại là chư vị tiên ông danh hào cái gì nhã? Để bần tăng nhớ tới, hắn thì chi tứ hạo. Ha ha, Thánh Tăng nói đùa, chúng ta chỗ nào được xưng tụng cái gì, hắn thì chi tứ hạo. Miễn cưỡng chỉ có thể coi là thâm sơn chi bốn cầm. Nói xong, Thập Bát Công lại lần nữa một dẫn đường Tam Tạng hướng cái kia Yên Hà nhà đá mà đi. Chỉ thấy trên cửa viết ba chữ to, Mộc Tiên Am. Mà nhà đá bên trong đã là chuẩn bị tốt phục linh bánh ngọt, hương canh chờ một chút đồ ăn. Thập Bát Công chờ lão giả cùng đường Tam Tạng mỗi người tự tòa lần về sau, đưa tay nói, Thánh Tăng xa đồ mà đến, trước tạm ăn chút đồ ăn lót dạ một chút, cảm ơn chư vị tiên ông. Đường Tam Tạng cảm ứng đến chính đạo chi quang, vẫn chưa có dị dạng phản ứng, lập tức khách khí một phen về sau, cũng liền dùng những thức ăn này. Không thể không nói, những lão giả này chuẩn bị đồ ăn có lẽ không gọi được cái gì tiên đồ ăn linh nhưỡng, vị đạo cũng không gọi được là nhân gian nhất tuyệt, nhưng trong đó lại là có một cỗ thảo mộc đặc hữu mùi thơm ngát vị, khiến người ta nhấm nháp chi có một loại đặt mình vào thiên nhiên buông lỏng tự tại ảo giác. Mà Thập Bát Công lập tức lại lần nữa nói đến trước đó bị đánh gãy chủ đề, nói ra đến mức vừa mới cùng Thánh Tăng nói tới làm trà, hạnh tiên đã đi lấy, chúng ta lại đàm kinh ngâm thơ một lát liền có thể đến. Đường Tam Tạng nghe vậy, trong lòng hơi động, bừng tỉnh như vô tình mà hỏi thăm, không biết ra sao tiên trà, lại đáng giá chư vị tiên ông coi trọng như vậy mời nhấm nháp. Cái này tiên trà nha, chấm ngoặc kép, Thập Bát Công khẽ vỗ chính mình cầm râu bạc trắng, nói ra kỳ thật cũng không phải là chúng ta cất, chúng ta chỉ bất quá phụ trách bảo quản thôi. Ồ, đường Tam Tạng nghe cái này tựa hồ có ý riêng mà nói, ra vẻ không biết đáp lời, mà ngồi trên đường Tam Tạng đối diện Cô Trực Công, thì là cười cười, nói ra ta bọn bốn người, tuổi tác đã có ngàn năm ra mặt, cơ hồ là tại cùng một năm trước sau phân biệt mở linh trí, cũng là cùng nhau được đạo, Thánh Tăng có biết vì sao? Cô Trực Công nói đùa, bần tăng bất quá mấy chục năm hoa thôi, cùng chư vị tiên ông ngàn năm thọ linh so sánh, không cần phải nói, lại như thế nào biết được trong đó nội tình. Còn nữa, bần tăng chỉ là một người xuất gia, đối với tu hành sự tình cũng là kiến thức nửa vời. Cho nên lấy Cô Trực Công yêu cầu, bần tăng cũng là thực không biết. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, từ bi an lành đáp, không không không, trong đó thế nhưng là cùng Thánh Tăng rất nhiều nguyên do. Thập Bát Công tiếp lời đầu, ngón tay hướng cái kia mộc trên cửa cái kia ba chữ to nhất chỉ, nói ra, Thánh Tăng có thể lại đoán xem. Đường Tam Tạng khẽ chau mày, lập tức hướng về mộc trên cửa cái kia dường như tiện tay khắc lên chữ nhìn qua. Mộc Tiên Am, có vấn đề gì không? Chậm đã, bỗng nhiên ở giữa, đường Tam Tạng lại là phản ứng lại. Am, bình thường đều là trong Phật giáo người chỗ ở chỗ mới có thể xưng là Am, mà lại đa số đều là chỉ ni cô. Làm sao bây giờ ngược lại là trước mắt cái này bốn tên yêu quái cư ngụ ở nơi này? Vẫn là, cái này ni cô chỗ ở có thể cùng bần tăng loại này đệ nhất thánh tăng có gì quan hệ? Không không không, không liên quan, bần tăng là vô tội, lần đầu tiên tới, mà gặp Đường Tam Tạng thật lâu không có trả lời. Thập Bát Công cũng không có cố lộng huyền hư ý tứ. Trực tiếp liền mở miệng đáp. Năm đó cái này Mộc Tiên Am chính là một Phật giáo đại năng lâm thời chỗ ở. Mà Thánh Tăng kiếp trước Kim Thiền Tử thì là thường thường đến đây chỗ này luận đạo đàm kinh. Chúng ta bản bất quá là sinh trưởng ở chung quanh đây tầm thường thảo mộc. Cũng được Thánh Tăng kiếp trước ban cho tần tự mở ra linh trí. Đồng thời mỗi người căn cứ đoạt được. Cũng may mắn tại trong ngàn năm tu thành thân người. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Thập Bát Công nói tiếp, cho nên lấy. Chúng ta lại là thiếu Thánh Tăng thật là lớn ân tình cùng nhân quả. Thậm chí nghiêm ngặt mà đến, là Thánh Tăng điểm hóa chúng ta. Đường Tam Tạng, điểm hóa thảo mộc một loại. Đường Tam Tạng cảm thấy từ bi như chính mình, sẽ làm chuyện thế này không quá mức kỳ quái. Nhưng là am, đại thể là nữ tính trong Phật giáo người chỗ chỗ ở nha. Kim Thiền Tử thường thường đến, thích hợp sao? Hơn nữa còn thuận tiện làm ra trước mắt như thế bốn khỏa đồ vật. Không đúng, không đúng. Bần tăng không phải bực này không mặt mũi người. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm. Chỉ bất quá, Đường Tam Tạng nhưng trong lòng lại cứng rắn sinh địa đã ngừng lại hướng Thập Bát Công chờ yêu hỏi. Thăm năm đó cái này, Mộc Tiên Am, nguyên chủ nhân là ai xúc động? Kim Thiền Tử gây nên. Quan ta Đường Tam Tạng sự tình gì? Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng mỉm cười. Đối với vừa mới Thập Bát Công nói tới sự tình từ chối cho ý kiến. Chỉ là cười không nói đối lại. Mà Thập Bát Công thì là mặt lộ vẻ cảm kích tôn kính tiếp tục nói. Mà năm đó Kim Thiền Tử từng tại cái này Mộc Tiên Am bên trong sản xuất làm trà. Đồng thời đưa nó cho giấu đi. Để cho chúng ta ngàn năm về sau có thể mời đường lối nơi đây đại đường Thánh Tăng đến tận đây nhấm. Nháp, cho nên lấy. Chúng ta hóa hình về sau. Liền an tâm tại chỗ này tu hành chờ đợi Thánh Tăng đến. Chỉ bất quá làm cho bọn ta không có nghĩ tới là Thánh Tăng lại chính là Kim Thiền Tử chuyển thế. Thật lâu không có mở miệng nói chuyện phất vân. Tẩu bỗng nhiên có chút cảm khái nói một câu. Lúc ấy chúng ta biết được việc này về sau. Hận không được rời đi mảnh này bụi gai lĩnh đi tìm Thánh Tăng. Nhưng lại lo lắng như vậy lại là phá hủy năm đó Thánh Tăng lưu lại an bài. Chỉ có thể kiên trì lưu tại bụi gai lĩnh chờ đợi Thánh Tăng đến. Đường Tam Tạng nghe vậy. Sắc mặt từ bi bình tĩnh nói, A-di-đà Phật. Chư vị tiên ông thật là tính tình thật người. Chỉ bất quá bần tăng có lẽ là Kim Thiền Tử chuyển thế. Nhưng một thế quy nhất thế. Bây giờ bần tăng chỉ là Đường Tam Tạng thôi. Thập Bát Công bốn yêu nhìn nhau. Lại là không cùng Đường Tam Tạng tranh chấp việc này ý tứ. Ngược lại trực tiếp mở miệng nói ra. Năm đó chúng ta trồng tại tuần này bị. Ngoại trừ thường xuyên có thể nghe được Kim Thiền Tử luận đạo đàm kinh sau khi. Còn thường xuyên nghe Kim Thiền Tử các loại thiên cổ tuyệt cú hạ bút thành văn. Ý cảnh sâu xa. Thật sự là để cho chúng ta tâm thần hướng tới. Cho nên bằng vào ta chờ từ ngàn năm nay ngoại trừ tu luyện. Chính là thường thường học tập nhân tộc thi từ ca phú. Còn mời Thánh Tăng hôm nay chỉ giáo một phen, lấy chúng ta ngàn năm qua tâm nguyện. Đường Tam Tạng, giờ khắc này, Đường Tam Tạng trong lòng hoàn toàn đều là bất đắc dĩ. Đây không phải Tây Hành lấy kinh con đường sao? Làm sao một kiếp này rất nhiều khảo nghiệm thi từ ca phú quá quan ý tứ? Đương nhiên, làm đã từng ngụy văn học kẻ yêu thích, Đường Tam Tạng có lẽ mức độ trèo lên không lộ ra. Nhưng là nhớ kỹ trong đầu ngàn cổ thi từ còn là có không ít. Học các tiền bối ngẫu nhiên bộc lộ tài năng. Chấn kinh một mảnh lường trước không khó. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.